Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2350, ta chính là ma tông vị cuối cùng đệ tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trở lại trên dưỡng long đảo. Thường lão quái nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một chút rượu ngon. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, âm cửu linh, hổ thất, thường lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, thiên tàn bốn huynh đệ, Lam Ngọc Tâm, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, An Ninh, Lý Cửu Ca bọn người ngồi tại dưỡng long đảo bên trên vách đá. Uống rượu, thổi gió, Phong Văn Quân cười nói, Lâm Bạch. Người nói có kỳ quái hay không? Chúng ta tiến vào băng trụ phong không lâu, ma tông đệ tử liền rút lui. Đến cùng là vì cái gì đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng tại trước mọi người, hít sâu một hơi nói. Chư vị, hôm nay ta muốn nói cho các ngươi một tin tức. Lý Cửu Ca cau mày nhìn xem Lâm Bạch, hỏi. Tin tức gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta chính là ma tông sau cùng vị kia đệ tử. Cái gì? Đám người giật mình kêu to lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm cửu linh, thường lão quái nhân, thiên tàn bốn huynh đệ tại Thanh Đồng Môn trước đó liền biết tin tức này, cho nên không có bao nhiêu kinh ngạc, mà An Ninh, Hổ Thất hai người giống như đã sớm đoán được đồng dạng, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bán nhân tộc cự thú căn bản không quan tâm chút nào. Nghe thấy tin tức này sau đó, nhìn cũng không nhìn Lâm Bạch một chút, chỉ có Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, bốn người này luận võ kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca khó có thể tin nói, người chính là năm ngoái Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên cuối cùng đạt được ma tông đệ tử ấn ký vị kia ma tông đệ tử. Đúng. Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca tức giận nói ra. Nói như vậy, lần này ma tông tiến đánh Đông Châu Học Cung, cũng cùng ngươi phân không ra quan hệ rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Cửu Ca trên thân đột nhiên sáng lên một trận ngập trời quang mang. Ba đầu thần long vờn quanh tại Lý Cửu Ca bên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Ca. Lúc này, âm cửu linh cùng Lam Ngọc Tâm thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lý Cửu Ca trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, Lý Cửu Ca, người muốn làm gì? Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Tự nhiên là muốn vì đệ tử đã chết báo thù. Tiến đánh Đông Châu Học Cung chính là ma tông. Mà hắn là ma tông đệ tử. Chuyện này tuyệt đối cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm cửu linh đem Lâm Bạch bảo hộ ở phía sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi. Không cần muốn chết. Lý Cửu Ca lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm cùng âm cửu linh. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, âm cửu linh, Lam Ngọc Tâm, hai người các ngươi đều muốn che chở ma tông đệ tử này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, ta đích xác là ma tông đệ tử. Nhưng ta không phải lần này tiến đánh Đông Châu Học Cung người chủ đạo. Người nhất định phải nói ta đánh với này một trận phân không được quan hệ. Cũng là đúng, nếu là ma tông đệ tử, Ma Tông tiến đánh Đông Châu học cung. Ta tự nhiên muốn phụ một chút trách nhiệm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lý Cửu Ca, ta phải hướng ngươi nói rõ ràng. Tiến đánh Đông Châu học cung Ma Tông, cũng không phải là Ma Tông chính thống. Bây giờ Ma Tông chính thống, chỉ có ta Lâm Bạch một người. Bằng không mà nói, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi băng hồ hải sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lý Cửu Ca cười khổ một tiếng. Lắc đầu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ha ha, Lâm Bạch a Lâm Bạch. Người thế nào lại là Ma Tông đệ tử đâu? Người thế nào lại là Ma Tông đệ tử đâu? Người làm sao lại? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca mang theo cười khổ. Quay người rời đi dưỡng long đảo. An Ninh giờ phút này thân hình lóe lên. Ngăn cản Lý Cửu Ca. Âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn đi đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca nói. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Lâm Bạch, người yên tâm đi. Ta sẽ không đem ngươi là Ma Tông đệ tử sự tình nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, chúng ta ước định tốt. Tại thánh tử tranh tài nhất quyết thư hùng. Ta chờ ngươi. Lý Cửu Ca lạnh giọng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói ra. An Ninh. Để hắn đi thôi. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm sau đó, An Ninh này mới khiến bước có chút lui ra phía sau, để Lý Cửu Ca rời đi dưỡng long đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ Lý Cửu Ca sau khi rời khỏi, Lâm Bạch tiếp tục nói, ta đã đáp ứng thiếu niên áo trắng yêu cầu khống chế ma ấn, trở thành Ma Tông tông chủ. Lâm Bạch mi tâm phía trên, Ma Tông đệ tử ấn ký lóe lên, một khối ma ấn bay ra. Mặt khác, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Ma Tông truyền thừa cung điện. Tiện tay ném đi, rơi vào dưỡng long đảo vừa đi sơn nhạc phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Âm Cửu Linh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thường Lão Quái Nhân. Các người nguyên bản là tu luyện Ma Tông công pháp. Bây giờ ta khống chế ma ấn. Ta muốn hỏi các ngươi một câu. Các người có bằng lòng hay không trở thành Ma Tông đệ tử sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi lạc ấn ấn ký. Các người có thể tự do xuất nhập truyền thừa cung điện trước 8 tầng. Truyền thừa cung điện bên trong bất kỳ cái gì công pháp, mặc cho các ngươi chọn lựa. Lâm Bạch nhìn xem ba người nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tàn bốn huynh đệ cười nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta nguyên bản là Ma Tông đệ tử hậu duệ. Bây giờ có thể trở thành Ma Tông đệ tử, cũng coi là không có thẹn với tiên tổ. Thường Lão Quái Nhân nói ra, ta nguyên bản là đến Đông Châu học cung tìm kiếm Ma Tông ấn ký. Bây giờ ngươi phải cho ta bọn họ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đúng, ngươi muốn đưa cho ta, cái kia thuận tiện cho Man Tử một cái đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh nói, ta nghĩ Nguyên Ma Kinh. Lâm Bạch nói, tốt. Ta cho các ngươi lạc ấn ấn ký. Các ngươi liền có thể tiến vào truyền thừa cung điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch trong tay ma ấn lóe lên. Ba cái ấn ký xuất hiện tại ba người mi tâm phía trên. Mặt khác, bán nhân tộc cự thú cũng đã nhận được ấn ký. Đạt được ma ấn đệ tử ấn ký sau đó, ba người cùng bán nhân tộc cự thú trực tiếp đi hướng truyền thừa cung điện mà đi. tiến nhập trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh, Hổ Thất, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Lam Ngọc Tâm, hiện tại ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi nguyện ý trở thành Ma Tông đệ tử mà nói, ta cũng như thế có thể cho các ngươi lạc ấn. Lâm Bạch nhìn về phía mặt khác mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh cười nói, Ma Tông truyền thừa cung điện, trong đó kiếm pháp tất nhiên sẽ không thiếu. Nếu như không vào đi dạo chơi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Lâm Bạch, cho ta một cái. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mà ấn lóe lên, cho An Ninh in dấu xuống đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ Thất cười nói, ta cũng muốn một cái. Lâm Bạch cũng cho Hổ Thất in dấu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Văn Quân khẽ cười nói, mặc dù gia nhập Ma Tông, phong hiểm không nhỏ, nhưng ta đã qua đủ an ổn sinh hoạt. Hiện tại là thời điểm mạo hiểm một cái. Ta cũng muốn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giai Mộc, người đây? Phong Văn Quân hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch Giai Mộc cười nói, người muốn đi, vậy ta cũng đi. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, cho Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc in dấu lên ấn ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, vách núi này bên trên chỉ để lại Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch. Người đây, Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm nói ra, người có biết hay không, người đem thân phận công bố ra sẽ khiến Đông Châu học cung bao lớn chấn động. Bây giờ trật tự thần đình những trưởng lão kia đều đang điên cuồng tìm ngươi. Mà bây giờ Ma Tông tiến đánh Đông Châu học cung phong ba còn chưa qua. Nếu là thân phận của ngươi bộc lộ ra đi, e là cho dù ngươi cùng Ma Tông không có quá sâu quan hệ, những đệ tử này cũng muốn đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói, ta biết. Lam Ngọc Tâm nói ra, vậy ngươi còn muốn nói ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, ta tin tưởng các ngươi, liền như là các ngươi tin tưởng ta, đi theo ta đi băng hồ hải một dạng. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng không nên tin tưởng Lý Cửu Ca. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca người này từ nhỏ tại Thần Ma Hải lớn lên, nhận hết Đông Châu học cung ân huệ. Hắn đối Đông Châu học cung thế nhưng là trung trinh không hai. Chấm. Vạn nhất hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, hắn sẽ không đâu. Lam Ngọc Tâm hai mắt nhíu lại, không có tiếp tục nói nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.